là hắn từ trước tới nay không tốt nhất, trạng thái năng lượng trong cơ thể thật sự là quá to lớn rồi, hắn hiện tại chuyện muốn làm nhất. Tựu là đem trong cơ thể mình những, này năng lượng khổng lồ phát tiết ra ngoài, nhưng là, hắn căn bản là làm không được, tinh thần lực không khống chế được hồn lực. Bởi vì tinh thần lực bản thân liền là hỗn loạn, tà nhãn bạo quân chúa tể tinh thần lực mặc dù nhưng đã trải qua loại bỏ. Nhưng bản thân như cũ là như vậy luống cuống, giống như là ẩn chứa trong đó một cái cường đại oán linh tựa như, không ngừng tứ ngược. Muốn đem Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải chiếm lấy, không hổ là tu luyện vượt qua 70 vạn năm cường đại hồn thú A-Hát. Cho dù là tại bản thân đã tử vong dưới tình huống, như trước muốn khởi xướng sắp chết phản công, khó trách tại hắn sau khi chết. Chính mình không có cảm giác được có sóng linh hồn xuất hiện, hắn đúng là đem linh hồn lực lượng trực tiếp giấu ở hồn hoàn bên trong. Hơn nữa còn áp xúc đại lượng tinh thần lực mang tới rất rõ ràng, tà nhãn bạo quân chúa tể tại trước khi chết cũng đã đoán chắc. Chính mình là không thể nào không phải hấp thu cái kia hồn hạch đấy, mà hắn bây giờ mục đích chính là muốn đoạt xá A-Hát. Đoạt xá thân thể của mình, nếu như không có Long Tiêu Diêu rót vào Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể những thứ kia hồn lực. Hoắc Vũ Hạo còn thật không sợ tà nhãn bạo quân chúa tể, hắn có ngày mộng băng tầm cùng người cá công chúa trợ giúp. Bản thân tinh thần lực lại mạnh mẽ hơn nữa cảm xúc chi lực khống chế. Chỉ còn lại có bản nguyên linh hồn tà nhãn bạo quân chúa tể căn bản cũng không có cùng so với hắn liều tư cách, thế nhưng mà. Bây giờ vấn đề lại rất lớn, trong cơ thể hồn lực đã ở bạo động A-Hát. Lại để cho hắn căn bản là không có biện pháp tập trung tinh lực để đối phó tà nhãn bạo quân chúa tể, đây mới là phiền toái nhất đấy. Tinh thần chi hải rối loạn, nhân ngư công chúa và thiên mộng băng tầm đã không chống nổi, chính hắn cũng là như thế. Trong đại não đã có chút ít hồn hồn ngạc ngạc, may mắn, tinh thần hồn hạch cường đại. Lại để cho tà nhãn bạo quân chúa tể linh hồn còn không có biện pháp thật sự đi hoàn thành đoạt xá, thế nhưng mà tiếp tục như vậy xuống dưới. Kết cục nhưng như cũ không sẽ cải biến, cách chương.